Tu La Thiên Tôn, chương 23, Chiến Thần Long Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka tiểu nha đầu chạy tới. Tiểu Thiên con mắt co rút lại, trước khoảng cách xa không có cảm giác gì, giờ khắc này tiếp xúc gần gũi, phát hiện trước mặt cái này toàn bộ đỏ như lửa thanh niên, khác nào một chưa từng quen biết người, rất xa lạ, nó thầm xúc thế, chỉ cần có một điểm không đúng, liền phát động lôi đình công kích đánh ngất lại nói. Tiểu muội muội, đừng tới, một dấu ở trong bụi cỏ thiếu niên kéo tiểu nha đầu váy khuyên nhủ. Đại ca ca, ngươi làm sao? Làm gì như thế sợ ca ca không phải người xấu, tiểu nha đầu giải thích. Thiếu niên ra mặt co giật hận không thể phiến chính mình mấy cái bạt tai, thầm mắng ngu xuẩn, mù lo lắng, hắn phát rồ vốn là bởi vì bé gái gặp phải bắt nạt. Vậy ngươi nhanh đi khuyên nhủ, không muốn đang tiếp tục như vậy, còn có nhường hay không chúng ta quá, thiếu niên vẻ mặt đưa đám, khẩn cầu nói. Đúng rồi, nhanh đi khuyên nhủ, không phải vậy nơi này cũng bị hắn hủy đi, lại một đầu xông ra, nói rằng. Được rồi, các ngươi đừng sợ, kỳ thực ca ca hắn rất hiền lành, tiểu nha đầu nói như thế, hai người giận dữ, cái này còn gọi thiện lương. Nếu như hắn thiện lương, trên thế giới không có ác ma. Cứu mạng a, một 13-14 thiếu niên nhanh chân lao nhanh, thỉnh thoảng nhìn phía sau, hắn tu vi rất yếu, không biết bơi, càng xui xẻo chính là, hắn là hoàng tên cửa hiệu lâu người, nơi ở bị phá hủy, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ở bên hồ thoát thân. Ca ca, dừng tay, tiểu nha đầu tay nhỏ mở ra, nằm ngang ở thiếu niên phía sau, mắt to vụt sáng, nhẹ giọng nói. Một nắm đấm nghênh đón, thiếu niên xoay người, bắt lấy tiểu nha đầu, một cho vay nặng lãi, tránh thoát đi, nắm đấm rơi xuống đất, bùn đất bay tán loạn, cát đá bắn ra bốn phía. Dừng tay, vô thiên không hề có một tiếng động gào thét, bộ thân thể này hoàn toàn không bị khống chế, càng tấn công về phía thi thi, hắn muốn đổi đi sức mạnh thần bí, đoạt lại nắm quyền trong tay, nhưng không thể nào bắt tay. Ca ca, ngươi làm sao, ngươi tên đại bại hoại mau rời đi ca ca thân thể, tiểu nha đầu trong đôi mắt to có hơi nước, vừa nãy xác thực dọa sợ, nhưng nàng biết cái này không phải ca ca bản ý, mà là tiềm núp ở bên trong bại hoại. Bộ thân thể này thờ ơ không động lòng, một trường vỗ lại đi, vô thiên sốt sắng, một trường này nếu là đập trúng tiểu nha đầu không chết cũng sẽ trọng thương. Qua, tiểu từ cả người hiện ra hắc quang, nhảy lên một cái, như một viên thiên thạch va về phía nắm đấm. Oanh, một tiếng, nó gào thét bay ngang xa mấy chục trượng đập vào hồ nước. Mau dừng tay, vô thiên gào thét nhưng không làm nên chuyện gì, quyền phong cương mãnh, tiểu nha đầu quần áo tung bay, vang lên ào ào, ánh mắt của nàng ướt, nước mắt chảy xuống, miệng nhỏ không ngừng mà lầm bầm, bại hoại rời đi ca ca thân thể, làm người thấy chua xót. A cút ra ngoài, vô thiên tuyệt vọng, thi thi đáng yêu như thế, nói cẩn thận muốn chăm sóc nàng cả đời, nhưng không nghĩ thành quái tử tay. Bỗng nhiên, cái trán một đạo nhũ quang phun ra, đem thân thể hắn bao vây, nắm đấm ngừng lại, mái tóc màu đỏ nhanh chóng biến thành đen, đón lấy, màu sắc của da thịt cũng cấp tốc khôi phục bình thường, cuối cùng, con ngươi cũng biến thành ngăm đen, như hai viên như ngọc thạch đen, thâm thúy mà trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quỳ rạp dưới đất, vừa nãy trận chiến đó, khác nào là hắn tự mình gây nên, cả người không còn chút sức lực nào, hắn gian nan chạm lên, đi tới tiểu nha đầu bên người, đưa nàng ôm vào hoài đến, trong lòng sợ không thôi. Thi thi, xin lỗi, ca ca suýt nữa giết ngươi, vô thiên xin lỗi, cực kỳ tự trách. Hì hì, ca ca, không trách ngươi, đều do cái kia bại hoại, đoạt ca ca thân thể, tiểu nha đầu nín khóc mà cười, rất là sán lạn. Tiểu tử từ trong nước nhảy lên, nhe răng nhếch miệng cực kỳ phẫn nộ cùng bất mãn, nó chỉ chảy máu bụng, sau đó khoa tay mấy lần, ý kia là, ngươi phải bồi thường gia thương tổn thất, không phải vậy không để yên. Chúng ta vào nhà lại nói, vô thiên rất suy yếu, choáng váng đầu hoa mắt, không muốn ở cái này lưu lại, không phải vậy trước đắc tội những người kia đánh tới, liền không thể hiểu rõ. Các vị có lỗi với, hắn không có giải thích xin lỗi một tiếng, trở lại trong phòng, cửa phòng gặp phải đóng thật chặt. Hô, rốt cục xong việc. Thấy thế tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu tiếp tục nữa toàn bộ Triệu gia e sợ đều sẽ gặp phải hủy đi. Thực sự là khủng bố gia hỏa, sau đó tuyệt đối không thể trêu chọc hắn, trong lòng mọi người, đều là đem vô thiên xếp vào danh sách đen, ngộ thì lại trốn. Ai, mệt chết, không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Thanh niên mặc áo tím nằm ở bên hồ, hít sâu một hơi, may là không xuất hiện thương vong, chuyện này vốn là hắn gây nên, nếu là xuất hiện chuyện gì đã qua đời, hắn cũng khó từ tội lỗi. Hà, thanh niên móc ra một khối lệnh bài màu tím, có thể có to bằng lòng bàn tay, trên có khắc có một chữ, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Hắn nhìn về phía lệnh bài, lăng một hồi, sau đó nở nụ cười, cái nụ cười này thấy thế nào, đều có một loại không có ý tốt cảm giác. Hà hà thú vị, chính là ngươi. Hắn cười rất tà khí, đứng thẳng người lên, hướng về tiền viện bước đi, hắn muốn đi khắc phục hậu quả, xử lý cái này hỗn loạn. ca ca, vừa nãy dọa chết ta rồi, bên trong gian phòng, Thi Thi vỗ vỗ ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, đáng yêu cực điểm. Gào, Tiểu Y giơ lên trắng như tuyết đầu nhỏ, con ngươi xinh đẹp có vẻ nghi hoặc. Ca ca, Tiểu Y nói, vừa mới cái kia bại hoại là món đồ gì, vì sao lại ở ca ca trong cơ thể, Tiểu Nha đầu giải thích. Hoa hoa, tiểu tử mắt lộ ra không quen, dương nanh múa vuốt. Con vật nhỏ nói, để ngươi gọi hắn ra đây, nó muốn nuốt sống, luyện thành tinh nguyên, Tiểu Nha đầu đảm đương phiên dịch. Chiến thần tư không liệt, Vô Thiên lấy ra trong lồng ngực nhẫn, nhíu mày lên, trước mọi người nghị luận, hắn đều có nghe thấy, dựa theo bọn họ từng nói, lại xác định động phủ tình huống, chiếc nhẫn này nếu như không sai, thực sự là cái nào cái gì tư không liệt. Ca ca, chính là cái này xấu nhẫn đang tác quái. Tiểu Nha đầu nghi ngờ nói, tiểu tử trợn tròn đôi mắt đánh tới, một cái cắn vào nhẫn tước lên. Chèng, một đạo tiếng kim loại va chạm từ trong miệng nó vang lên, một viên rõ ràng trung tâm mang ngân hàm răng cùng nhẫn cùng nhau bay ra. Hoa hoa, tiểu tử che miệng lại ba, nhảy tới nhảy lui, kêu rên không ngừng. Như thế kiên cường, Vô Thiên kinh ngạc, tiểu thiên hàm răng có thể ung dung đá vụn, nhưng ở nhẫn bên trên không có để lại một tia dấu vết, trái lại vỡ rơi mất một viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử lúng túng sao sao đầu nhỏ, nhặt lên hàm răng, ấn vào miệng, ánh sáng lấp lóe, càng lần nữa tân trang trở về tại chỗ, lúc này, nó mới phẫn nộ nhìn nhau, nhìn chòng chọc vào nhẫn, cũng không dám có động tác nữa. Vô Thiên đem quyển gia thú lấy ra, cẩn thận nhìn, một lát sau, ánh mắt của hắn định ở một cái nào đó nơi, có khó mà tin nổi ánh sáng. Cự quyển gia thú ghi chép, ngàn năm trước thật có một người gọi là Tư Không Liệt người, người này vô cùng mạnh mẽ, không có tuyệt thế thần thông, chỉ dựa vào thân thể, đánh ra hiển hách thần uy, gặp phải hậu nhân xưng là chiến thần. Thời đại kia, hắn nhuệ không mà khi, không người không đúng tránh né mũi nhọn, có thể nói, hắn chính là vùng thế giới kia chúa tể thống nhất luân hồi đại lục, mà tỉ mỉ cảnh giới chính là hắn độc nhất thủ đoạn. Nhưng quyển gia thú không có ghi chép nhẫn tư liệu, không thể nào kiểm chứng. Ca ca, cha ta cha đã nói, thượng cổ cứ thế viễn cổ có rất nhiều cường giả, bọn họ chết rồi đều sẽ lưu lại một tia chiến hồn ký thác ở một vật nào đó bất hủ thần vật trung tâm, hy vọng có thể thông qua phương thức này, tìm tới người thừa kế, Tiểu Nha đầu nói. Chiến hồn, Vô Thiên lông mày, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe tới có vừa nói như vậy, nhưng nếu như đúng như Tiểu Nha đầu từng nói, trong nhẫn thật sự có một tia chiến hồn, cái kia tất nhiên là Tư Không Liệt. Vậy hắn khống chế thân thể của ta triển khai nhập vi cảnh giới, lẽ nào là đang ám chỉ cái gì? Vô Thiên nghi hoặc, hắn nhắm mắt lại, trong đầu trồi lên trước hình ảnh, từng chiêu từng thức một quyền một cước từng cái hiện ra ở trước mắt, trong lúc hoảng hốt, hắn có một tia hiểu ra cái này thật giống là một bộ quyền pháp, càng như là một oa món tập cẩm, dung hợp bách gia trưởng, tập cùng kiêm tinh luyện tinh túy trong đó vị trí, không câu nệ với biểu tượng, chỉ ở với chân lý. Bỗng nhiên, Vô Thiên đứng thẳng mà lên, hai mắt khép hờ, dần dần, hai tay hắn giãn ra, khi thì nắm chặt thành nắm đấm, khi thì năm ngón tay khuất trương, khi thì một chỉ điểm ra. Hoa tiểu tử Hoa Minh còn chỉ đầu của hắn. Con vật nhỏ, chớ nói lung tung, ca ca đầu không hư, cũng không phải phát điên cuồng, khả năng hắn ngộ ra một chút cái gì, chúng ta không nên quấy rầy, Tiểu Nha đầu nói. Tiểu tử mắt trợn trắng, rất muốn một cước đá tới, lại bị Tiểu Nha đầu ngăn cản, nàng khuyên bảo, lĩnh ngộ thời điểm, cũng không thể tùy ý đánh gãy, nhẹ thì hủy cảnh giới của hắn, nặng thì thương tới tính mạng, loại này chuyện cười có thể không mở ra được. Tiểu tử môi giật giật, trừng mắt nhẫn ngẩn người, nghĩ thầm, cái này đen thùi cục sắt vụn, càng sẽ là thần vật. Chẳng trách có thể đem ra nha tan vỡ, lúc trước cũng thật là mù oa mắt, đang yên đang lành bảo bối không muốn, chắp tay tặng người, lúc đó đầu có phải là hỏng rồi. Bá, quyền kình cương liệt, trưởng phong nhu hòa, chỉ bực bội mãnh liệt, chân phong trầm ổn, Vô Thiên ở trong đầu đánh kén bác tia, đem then chốt một quyền một trưởng, chỉ tay một giữa hai chân tinh túy tinh luyện mà phát ra chậm rãi, hắn có chút rõ ràng. Mới vừa trung tâm mang nhu, lấy nhu thắng cưng, nhanh trung tâm có chậm, lấy chậm chế nhanh, có thể đây chính là Tư Không Liệt chiến hồn đánh đâu thắng đó hàm nghĩa, mà không ngừng điểm này, ở bề ngoài hắn không vận dụng tinh nguyên, chỉ là thuần sức mạnh thân thể. Trên thực tế, Tư Không Liệt là đem tinh nguyên hòa vào thân thể trung tâm mỗi một hạt tế bào tích tụ một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng lớn tinh nguyên quyện thành một tuyến, tuy rằng bé nhỏ không ít uy lực nhưng vài lần tăng cường, mà tiêu hao tốc độ cũng giảm bớt. Vô Thiên dáng người vừa mới bắt đầu rất cứng ngắc, thỉnh thoảng sẽ sai lầm, dây dưa dài dòng, trải qua mấy hiệp luyện tập dần dần mà bắt đầu quen thuộc, động tác cũng nhanh nhẹn không ít. Thời gian một chút quá khứ, Triệu Khuông từ bên ngoài trở về, mang theo vài tên thiếu niên, nhìn dáng dấp là hắn từ bên ngoài mời mà đến thiên tài, làm đi vào hậu viện, nhìn thấy trước mắt này tấm tàn tạ cảnh tượng, nhất thời sững sờ. Phía sau vài tên thiếu niên, trợn mắt ngoác mồm, run lên một hồi lâu mới nói. Triệu Khuông huynh, đây chính là ngươi nói, hoàn cảnh tao nhã, yên tĩnh thích ý, tu luyện địa phương tốt. Cái này, ta cũng không biết, ta trước tiên đi hỏi một chút. Triệu Khuông sắc mặt lúng túng, lại phát hiện Kiều cũng không còn, cái này xảy ra chuyện gì? Ai nha, Triệu Khuông huynh, ngươi hại ta dễ tìm a. Lúc này, thanh niên mặc áo tím nhanh chân đi đến, phi thường thân thiết kề vai sát cánh. Hàn Thiên huynh đệ, làm sao biến thành dáng vẻ ấy? Triệu Khuông nghi ngờ nói. Thanh niên mặc áo tím mặt già đỏ ửng, nói. Ta tìm ngươi chính là vì việc này, vừa nãy ta cùng sát vách lầu số 9 huynh đệ luận bàn, vừa mới hơi mất tập trung, liền đem nơi này cho làm cho lung ta lung tung, tiểu đệ trong lòng vạn phần hổ thẹn, muốn tìm ngươi thỉnh tội, bất quá nửa bóng người cũng không nhìn thấy. Thì ra là như vậy, không lo lắng, đại gia tận hứng là tốt rồi, Triệu Khuông lạnh nhạt nói, nhưng da mặt không ngừng nhảy lên, có thể thấy được trong lòng không dễ chịu. Thanh niên mặc áo tím nói. Triệu Khuông huynh đệ thực sự là lượng lớn, ngươi người bạn này, ta Hàn bầu trời giao định, đúng rồi, xin hỏi dưới quý phủ người đều đi nơi nào? Trống rỗng, một quỷ ảnh tử đều không có. Hàn Thiên lão đệ không phải không biết, còn có hơn một tháng, sát hạch tháng ngày liền muốn đến, gia phụ bọn họ không đúng đều vì việc này ở trong trấn chung quanh bôn ba, Triệu Khuông nói. Ha ha, Triệu Khuông huynh một nhà đối với Viêm Tông thật đúng là trung thành tuyệt đối, vậy tiểu đệ không quấy rầy, thanh niên mặc áo tím nói xong, đạp sóng mà đi tiến vào thiên tự lầu số 8. Triệu Khuông chắp tay nói, mấy vị, nơi này e sợ tạm thời không thể ở, các ngươi theo ta đi biệt viện, nơi đó cùng cái này xê xích không nhiều, đều rất thanh tịnh, sẽ không bị người quấy rối. Làm phiền, vài tên thiếu niên cười nói, theo hắn cùng rời đi. Thái dương tây dưới, bóng đêm giáng lâm, đại địa một mảnh tối tăm. Trải qua mấy cái canh giờ luyện tập, Vô Thiên động tác càng ngày càng lưu loát, hắn đem đề luyện ra tinh túy hàm nghĩa, nhào nặn thành một đoàn, cũng có hình, còn trong đó thần ý, không phải trong thời gian ngắn có thể nắm giữ, cần dựa vào sau đó chậm rãi lĩnh ngộ. Uống, theo cuối cùng đấm ra một quyền, hắn thu hồi dáng người, con mắt mở ra. Bộ công pháp này, là môn võ công do chiến thần Long Đao sáng tạo và truyền dạy, còn được gọi là chiến thần bí điển, một món công pháp hạng thừa. Cách chương.